Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, né tránh. Ngạch: Ngay tại trò chuyện bên trong đâu? Chấm ngoặc kép: Tại mọi người nhìn chăm chú. Satan Ruiko có chút bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống nói: Tên kia sợ không phải chột dạ đi. Đối với kết quả này, Shirai Kuroko tự nhiên là không vui. Khả năng có chuyện đi. Đợi chút nữa lại đánh một chút nhìn. Mà Misaka Mikoto gặp điện thoại không có đả thông cũng cùng Shirai Kuroko không sai biệt lắm. Đối với một ít chuyện hiếu kỳ để nàng hiện tại đặc biệt muốn theo Han Yu hỏi cho rõ. Mặc dù nàng là nghĩ chính mình một mình đến hỏi Han Yu, mà không phải cùng mọi người cùng đi hỏi. Thế là tiếp xuống, Satan Ruiko lần nữa bấm mấy lần điện thoại. Nhưng mà mỗi một lần điện thoại đều là được cho biết ngay tại trò chuyện bên trong hoàn toàn không cách nào cùng Han Yu liên hệ với. Cái này, mọi người đã cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao cách mỗi 5 phút đồng hồ, tổng cộng hơn 1 cái giờ một mực tại cùng người khác trò chuyện bên trong. Cái này cũng không phải do mọi người không nghi ngờ. Dù sao Han Yu bình thường cũng không phải là loại kia cùng người hội nấu điện thoại cháo người. Misaka Mikoto cũng đồng dạng bắt đầu hoài nghi Han Yu là đang tận lực né tránh chính mình mấy người mới có thể đem điện thoại tắt máy. Không phải vậy bình thường đều có thể đả thông điện thoại, vì sao lại hết lần này tới lần khác tại thời gian này điểm liên lạc không được. Bất quá bất kể nói thế nào, đã không cách nào thông qua điện thoại cùng Han Yu liên hệ với. Như vậy 4 cái nữ hài tử cũng là có thể tạm thời từ bỏ tìm Han Yu muốn cái giải thích dự định. Chờ lấy ngày mai lúc đi học tự mình đi tìm Han Yu. Hô, chấm ngoặc kép. Nhìn xem điện thoại không còn vang về sau, lo lắng hãi hùng Han Yu cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế Han Yu căn bản không có đưa di động tắt máy, mà là có dự kiến trước xin nhờ cận vệ Subaru để nàng thông qua quan hệ đem điện thoại di động của mình màu linh đổi thành ngay tại trò chuyện bên trong giọng nói nhắc nhở. Mà Han Yu làm như vậy cũng là vì tạm thời né tránh Misaka Mikoto các nàng. Trên thực tế Han Yu cũng biết chính mình cùng Misaka Mikoto giữa các nàng va chạm là không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa cũng nghĩ qua một chút ứng phó phương án của các nàng. Nhưng là Han Yu căn bản đoán không được Misaka Mikoto có thể hay không tiếp nhận chính mình những cái kia thuyết pháp. Hơn nữa tựa như có kéo dài chứng xã xúc. Biết rõ công việc quay đầu lại vẫn phải làm. Nhưng là cuối cùng sẽ vô tình hay cố ý kéo tới sau cùng tử tuyến mới đi suốt đêm hoàn thành. Han Yu hiện tại cũng chỉ muốn đem sự tình đẩy về sau. Mãi cho đến tránh cũng không thể tránh lại đi cùng Misaka Mikoto các nàng chạm mặt. Cho nên, tại hơn 1 giờ trước, Han Yu phát hiện điện thoại di động kêu lên. Satan Ruiko gọi điện thoại cho mình thời gian vẫn tâm thần có chút không tập trung nhìn chằm chằm. Trong tay điên cuồng chấn động điện thoại, mà tại một cái giờ đoạt mệnh liên hoàn K11 bên trong. Han Yu cũng là một mực kinh hồn táng đảm chờ lấy Satan Ruiko chính mình từ bỏ. Kết quả cái này chờ đợi dòng dã hơn 1 giờ, khiến cho lo lắng không thôi Han Yu đều có chút hư thoát. Mà nhìn thấy điện thoại rốt cục không đang vang lên, rơi vào trầm mặc về sau. Han Yu lại đợi một hồi về sau, mới do dự cầm điện thoại di động lên cho Satan Ruiko một cái, vừa rồi có một ít chuyện công tác. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Tin tức, sau đó qua hồi lâu, tại nhận được Satan Ruiko biết hồi phục về sau. Han Yu lại bắt đầu phiền não ngày mai nên làm gì bây giờ. Kato, Han Yu đâu? Hắn hôm nay không tới sao? Ngày thứ 2, trường học nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi. Misaka Mikoto mang theo chính mình tiểu đồng bọn đi vào Han Yu lớp. Nhìn một vòng sau phát hiện Han Yu vậy mà không đang dậy thất. Hở, Wang Kun vừa rồi giống như bị Aki-kun kêu lên đi đâu. Chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto các nàng nghe vậy cũng là hai mặt nhìn nhau. Bất quá cũng không có tiếp tục ngốc tại chỗ ôm cây đợi thỏ, mà là chuẩn bị xuống tiết khóa tan học lại tới xem một chút. Kato, Han Yu đâu? Wang Kun nói bụng hắn đau. Hiện tại cần phải tại nhà vệ sinh đi. Kato, Han Yu đâu? Wang Kun, bị lão sư kêu lên. Chấm ngoặc kép. Kato, Han Yu đâu? Wang Kun nói ra gọi điện thoại đi. Thật giống như là muốn cùng người nói một chút chuyện công tác. Chấm ngoặc kép. Kato, Han Yu đâu? Wang Kun không tại. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Lại nhiều lần xuống. Kato Megumi cũng phát giác được Han Yu cùng Misaka Mikoto giữa các nàng tự hồ là đã xảy ra chuyện. Gì? Không phải vậy đối phương cũng không cần thiết mỗi lần tan học đều chạy qua tìm Han Yu, nếu không. Các ngươi chờ một chút. Chấm ngoặc kép, mà Misaka Mikoto các nàng đến bây giờ. Cũng tự nhiên là minh bạch Han Yu là đang tận lực tránh nhóm người mình. Nếu không nào có trùng hợp như vậy hôm nay cả ngày đều có việc không đang dậy trong phòng. Cho nên bọn họ cũng biết không hề lưu lại ôm cây đợi thỏ tất yếu. Bất đắc dĩ phất phất tay liền hướng Kato Megumi tạm biệt trở về. Bên kia, trốn ở hành lang nơi hẻo lánh Han Yu. Yên lặng nhìn chăm chú lên Misaka Mikoto các nàng rời đi cũng không gấp phòng học đi. Mà là cố ý đợi đến lên lớp tiếng chuông vang lên mới trở lại phòng học. Wang Kun, chấm ngoặc kép, trở lại phòng học về sau. Kato Megumi lập tức liền phát hiện Han Yu. Sau đó có chút nghi vấn hướng hắn hô một tiếng. Ai, chấm ngoặc kép, đối mặt với Kato Megumi ánh mắt tò mò. Han Yu bất đắc dĩ thở dài sau liền đem sự tình đơn giản cùng đối phương giải thích một chút, chắc hẳn. Người đã nhìn qua của ta mới đi. Hôm qua liền xem hết. Để tỏ lòng chính mình đối với Han Yu coi trọng. Kato Megumi cố ý nhấn mạnh một chút chính mình xem hết thời gian. Như vậy, người cũng nhất định phát hiện bên trong Misaka Kotoko những cái kia nhân vật ta là tham khảo. Misaka Mikoto các nàng đi. Nhìn xem Kato Megumi đột nhiên gặp biến thành tràn đầy phấn khởi dáng. Vẻ. Han Yu cười khổ nói, nhìn qua, ta cảm thấy Wang Kun viết rất tuyệt đâu, cho nên đối với Wang Kun càng thêm có lòng tin đâu, cảm giác tiếp xuống của ta trò chơi kịch bản gốc nhất định sẽ rất tuyệt đi. Hy vọng như thế đi, chấm ngoặc kép, đối với Kato Megumi lạc quan, Han Yu chỉ có thể tiếp tục đáp lại cười khổ, bất quá Misaka Mikoto các nàng xem bộ dáng hẳn là đối. Với ta đem các nàng ghi vào có chút ý kiến đi. Cho nên ta mới muốn trốn tránh các nàng. Đợi các nàng bớt giận sau lại cùng với các nàng câu thông một chút. Dạng này nha, ta cảm thấy các nàng không nhất định là chán ghét về sau. Chỉ ít ta thật hâm mộ các nàng ở bên trong năng lực đâu. Chấm ngoặc kép, Kato Megumi phi thường hiền lành an ủi Han Yu. Bất quá mắt thấy lấy lão sư đã tiến vào phòng học. Nàng cũng chỉ đành tranh thủ thời gian kết thúc đối thoại, ta tin tưởng. Wang Kun ngươi nói rõ với các nàng trắng. Các nàng nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Hy vọng như thế đi. Chấm ngoặc kép. Sau đó trong vòng vài ngày, Han Yu vẫn như cũ dùng các loại thả lại tránh Misaka Mikoto các nàng. Lúc đi học một đạo tan học thời gian liền từ trong phòng học biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là dứt khoát xin phép nghỉ không đi đi học. Mà về nhà càng là kéo tới nửa đêm mới về đến nhà. Nếu không phải Misaka Mikoto các nàng có chút tại Han Yu trong nhà qua đêm chắn Han Yu dự định. Han Yu cũng có thể chạy đi nhà khách qua đêm. Mà tới được cuối tuần ngày nghỉ thời điểm. Han Yu càng là mỗi ngày sáng sớm liền chạy đường. Chạy đi điều khiển trường học hỗn thời gian đi. Phi thường tốt, hoàn mỹ quá quan. Thiếu gia học tập độ thật nhanh đâu. Chấm ngoặc kép. Điều khiển trong trường, ngồi đang huấn luyện viên vị cận vệ Subaru phụ trách tự mình dạy Han Yu điều khiển. Mà Han Yu có hệ thống nơi tay tình huống dưới. Học lái xe tự nhiên cũng là tiến triển cực nhanh. Hiện tại hoàn toàn là có thể đi núi Haruna chạy một vòng trình độ. Bất quá đối mặt cận vệ Subaru khích lệ, Han Yu vẫn là lộ ra phi thường khiêm tốn. Ta cảm thấy thiếu gia hiện tại trình độ hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như có thể mà nói, ngày mai ta liền đi cho thiếu gia an bài khảo thí. Không được, tuyệt đối không được. Nghe xong cận vệ Subaru muốn đem học lái xe cái này hoàn mỹ né tránh Misaka Mikoto lý do của các nàng hủy đi. Hanyu gấp giọng phản đối. Nghĩa chính từ nghiêm hô, ta cảm thấy ta còn có rất nhiều khiếm khuyết. Còn cần càng nhiều luyện tập mới đúng. Đây là không chỉ có là đối với mình phụ trách, cũng là vì đối với xã hội công chúng phụ trách. Cho nên khảo thí gì gì đó, vẫn là chờ ta tại nhiều luyện tập một đoạn thời gian rồi nói sau. Được rồi, ta hiểu được. Thiếu gia, cận vệ Subaru nếu không phải biết một chút tiền căn hậu quả, đều muốn bị Han Yu cho lắc lư đến cảm động đi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.